Chàng dệt quyền thế, chương 3453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3453. Một cái bàn tay vung ra, thanh thúy vang dội, Trần Kỳ kêu thảm một tiếng, thân hình bay tứ tung mà ra, khuôn mặt thẩm mỹ bị một cái tát kia làm cho một cái răng bắn ra. Đánh xong một tát này, Lý Phi Quang vô thức nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, nhìn thấy anh không có nói gì, Lý Phi Quang lại lần nữa tiến lên. Bốp bốp bốp, hàng loạt cái tát trời giáng vung ra. Vài vị khách mời cùng một vài đệ tử phân hội Long Môn Vũ Thành, toàn bộ đều bay ra ngoài, từng người trên mặt đều có dấu tay và khóe miệng chảy máu. Lý Phi Quang nói thế nào, cũng là đại sư huynh phân hội Long Môn Vũ Thành, đánh bại một ít đệ tử bình thường, dễ như trở bàn tay. Ngươi lại dám đánh ta? Chấm chấm, Trần Kỳ giận dữ hét lên, trong khi ôm lấy khuôn mặt thẩm mỹ méo mó của mình, phẫn nộ gào thét. Ngươi biết ta là người gì sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Ngươi làm đại sư huynh không được tốt rồi, sư muội của ngươi chất vấn ngươi là người gì, ngươi không nói ra sao? Lý Phi Quang nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn một bước tiến lên, trực tiếp túm cổ áo Trần Kỳ lên, sau đó mười mấy cái tát. Bốp bốp, ném ra ngoài, vì vị Bùi Nguyên Minh này, là đường chủ chấp pháp đường, hắn trước mặt nên biểu hiện thật tốt một chút. Lý Phi Quang giờ phút này muốn bao nhiêu hung ác liền có bấy nhiêu tàn nhẫn, không chút nào hạ thủ lưu tình. Không tới một khắc, Trần Kỳ mặt đã sưng lên như đầu heo, khuôn mặt thanh tú hoàn toàn biến dạng, giờ phút này tới lời nói, đều nói không rõ ràng. Người tới, mau lại đây. Mấy tên đệ tử Long Môn kia toàn bộ đều dãy dụa cố gắng bò lên. Chỉ là còn chưa tới gần, đã bị Lý Phi Quang một cước toàn bộ đạp bay. Cùng lúc đó, Lý Phi Quang hung hăng bước tới, trực tiếp đạp gãy bắp chân của đám đệ tử Long Môn này. Hàng loạt tiếng gào thét như giết lợn thảm thiết truyền ra, những tử đệ Long Môn này triệt để mất đi sức chiến đấu, không còn sức chống đỡ. Ngươi là, đại sư huynh, lúc này cuối cùng có một đệ tử Long Môn nhận ra thân phận Lý Phi Quang, vô thức mở miệng. Đại sư huynh, ngươi điên rồi sao? Đây là sinh nhật Lý phu nhân, ngươi không chuẩn bị lễ vật ngược lại còn mang theo người đến gây rối. Ngươi muốn chết sao? Ồn ào, Lý Phi Quang không có cho người này tiếp tục cơ hội mở miệng, mà là một chân đá ra, đem người này trực tiếp bị đạp hôn mê bất tỉnh. Đối với Lý Phi Quang thức thời cùng tàn nhẫn, Bùi Nguyên Minh ngược lại là có chút thưởng thức và đánh giá cao. Cách chương.